Chương 366, âm minh vây khốn thần trận. Chương 366, âm minh vây khốn thần trận. Quy chân vạn xà tôn giả chỉ cảm thấy trong miệng của mình lại ngọt lại khổ, ngọt là vì trong miệng còn có hủy hệ tờ di cờ hờ lưu lại, đau khổ là trong nội tâm tâm tình phản xạ. Không chỉ là hắn, cái khác mấy cái ma tu lúc này cũng đều là trong nội tâm phát khổ, vừa rồi bọn họ chặt chẽ cùng sau lưng vạn xà tôn giả, mang theo hưng phấn cùng thu hoạch phấn khởi tâm tình hướng đại điện ở trong đi đến. Thậm chí có mấy người trong nội tâm vẫn còn ở ước mơ lấy bọn họ chiếm lĩnh đại điện, cầm đến chỗ này không gian quyền khống chế, giết chết một vị thiên đô thiên tài tu sĩ, báo lên, bọn họ sẽ được cái gì dạng khen thưởng. Thế nhưng là, những ý niệm này còn không có rơi xuống, hy vọng bọt xà phòng đã bị kia một cái thanh tú nắm tay nhỏ cho trong chớp mắt tan vỡ. Liên quan này bọn họ những người này cũng bị một quyền đánh bay trên người vạn xà tôn giả ẩn chứa vô cùng kinh lực liên lụy, từng cái một sắc mặt xanh trắng, mặc dù không có chịu cái gì trọng thương. Thế nhưng là này trên thể diện tổn thất thật sự là không biết nên như thế nào tính toán. Mà lúc này nghe được cảm thụ sâu nhất vạn xà tôn giả tỉnh dậy về sau mở miệng nói câu nói đầu tiên, chính là quy chân, từng cái một nhất thời trong nội tâm sinh ra một loại bừng tỉnh cảm giác, lúc trước còn tưởng rằng những người này như vậy chấn định, là bởi vì vậy phòng ngự pháp trận cùng trận pháp sư đó nguyên nhân, bây giờ nghĩ lại, không phải người ta ngây thơ, mà là người ta căn bản có quy chân cảnh cao thủ bảo hộ, nơi nào sẽ đem mấy người bọn hắn người để vào mắt. Nếu là lúc trước vị quy chân cảnh này tu sĩ xuất thủ, bọn họ nơi đó có cơ hội phá hư kia trận pháp cấm chế, hiện tại xem ra, vị quy chân cảnh này cao thủ tính tình tuyệt đối là vô cùng khác loại, bằng không làm sao có thể như thế hành sự. Càng làm cho mấy người trong nội tâm tức giận chính là, với tư cách là một đoàn người đứng đầu vạn xà tôn giả vậy mà lúc trước nhìn không ra, nơi này lại vẫn che giấu này một vị quy chân cảnh tu sĩ, điều này thật sự là quá không nên. Vạn xà tôn giả nếu là nghe được mấy vị đồng bạn tiếng lòng, sợ là có thể lấy đầu đập đất, đều to hoan quất. Hắn làm sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy, thật sự là này trên người nữ nhân căn bản cũng không có bạo phát cái gì cường giả khí tức, nếu không phải biết nơi này là địa phương gì, hắn còn tưởng rằng là một người bình thường đâu, ai biết hội đụng với một cái như vậy không đáng tin cậy đại cao thủ ở chỗ này chơi giả heo ăn thịt hổ trò chơi. Vừa rồi kia một chút tuy đánh vô cùng trọng, thế nhưng với hắn mà nói cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, so sánh thiên đô tu sĩ. Ma tu thân thể cường độ lại mạnh hơn nhiều, mà vạn xà tôn giả tuy không phải là thể tu, cũng tại luyện thể một đạo trên bởi vì công pháp nguyên nhân, có đặc biệt thành tựu, thân thể cực am hiểu tá lực, đồng dạng công kích đánh ở trên người hắn, căn bản cũng không gắng sức, cũng chính là quy chân cảnh tu sĩ nắm tay thật sự là quá mạnh mẽ, cái này mới khiến hắn bị thương nhẹ. Nếu là đổi một cái tu sĩ, lần này liền có thể đem đầu đánh nổ, cái gì thức hải, thần hồn, nguyên thần hết thể trực tiếp bị gạt bỏ. Lục Vũ cũng kinh dị nhìn nhìn vạn xà tôn giả, hắn cũng không nghĩ tới, như vậy xuất kỳ bất ý một chút trọng kích, cũng chỉ là để cho người này vết thương nhẹ, không khỏi đối với người này công pháp luyện thể sinh ra vài phần hứng thú. Bất quá tại đạt được thủy tinh phong ma hồng quan tài thời điểm, đã được vài phần trong truyền thừa liền có vô cùng lợi hại công pháp luyện thể, chỉ là bây giờ còn không có thời gian tu luyện mà thôi, đối với vạn xà tôn giả luyện thể phương pháp cũng chỉ là có hứng thú, cũng không phải là tình thế bắt buộc. Nữ khôi lỗi canh giữ ở cửa đại điện. Rất có một nữ canh giữ cửa ngõ, vạn phu không ai địch hương vị, mấy cái hóa thần cảnh ma tu lại càng là từng cái một cảnh giới vô cùng, sợ bị này bỗng nhiên xuất hiện quy chân cảnh cao thủ để mắt tới, trở thành mục tiêu kế tiếp, bọn họ tuy tu vi không sai, cũng so với bình thường hóa thần tu sĩ mạnh hơn nhiều, thế nhưng cùng vạn xà tôn giả thế nhưng là không cách nào so sánh được. Nữ khôi lỗi thật sự là cùng người bình thường quá giống, lúc trước Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành một chỗ gặp phải thời điểm, nếu không phải giao thủ, cũng căn bản nhận không ra. Đây là một cố khôi lỗi, bàn về cường độ, vạn xà tôn giả sợ là liền sách dày cũng không xứng. Thế nhưng đây cũng là một cái khuyết điểm, này khôi lỗi tại cự ly xa công kích, thủ đoạn thiếu thốn vô cùng, cho nên Lục Vũ cho nàng ra lệnh chính là, thủ được cửa đại điện, ai đi vào ai chết. Vạn xà tôn giả này sẽ đã khôi phục lại, thấy được trong điện kia cái nam tử trẻ tuổi như cũ tại luyện hóa trong cấm chế trụ cột, trong nội tâm không khỏi có chút lo nghĩ. Bọn họ đến nơi thời điểm, liền nhìn người nọ tại luyện hóa cấm chế. Cũng không biết đã luyện hóa bao lâu, hiện tại chính là giành giật từng giây thời điểm, một khi để cho hắn thành công, bọn họ một người đều chạy không được. Huống chi một khi lùi bước, mặc dù trước mặt những địch nhân này sẽ không truy kích, sau khi trở về, kết cục cũng không tốt đến đi đâu, vậy còn không bằng liều mạng, rốt cuộc bọn họ bên này tuy tu vi chưa đủ, thế nhưng nhân số lại lớn chiếm ưu thế. Nghĩ tới đây, vạn xà tôn giả sắc mặt hung ác, nếu như không có đường lui vậy liều chết tranh một chuyến. Thích thú truyền âm cho 7 người khác nói. Một hồi các ngươi phân ra 5 người cùng ta một chỗ vây công nàng kia, không cần chiến thắng, chỉ cần đem cuốn lấy, vô pháp trợ giúp liền có thể, nghĩ đến quy chân cảnh tuy mạnh, nhưng cuốn lấy nhất thời nửa khắc cũng không phải việc khó gì, hai người khác xuất thủ đem những người khác đều giết đi, bất quá phải cẩn thận kia cái đang tại luyện hóa cấm chế người, người này tu vi tuy không cao, thế nhưng thủ đoạn vô cùng bất phàm, các không thể đại ý. Bảy người đối với vạn xà tôn giả mệnh lệnh cũng không dị nghị, tuy quy chân cảnh rất mạnh, nhưng chỉ vẹn vẹn là cuốn lấy một lát, bọn họ vẫn có rất lớn nắm chắc, tuy nguy hiểm không nhỏ, thế nhưng không phải là cái gì hẳn phải chết nhiệm vụ, bọn họ khoảng chừng 6 người tham dự, còn có một vị thực lực cường đại hóa thần hậu kỳ cao thủ, đầy đủ kéo dài tới hai người khác tiến vào đem mấy cái thiên đô tu sĩ toàn bộ chém giết. Vậy ta cùng tà âm tôn giả đi đối phó những người kia hảo nói chuyện chính là lúc mới tới, kia cái mở miệng muốn đỉnh lô lão giả, mà tà âm tôn giả đó, cũng thật sự là kia cái mặt mang tà khí chính là thanh niên ma tu. Vạn xà tôn giả mục quang tại hai người trên mặt lướt qua, thản nhiên nói, hỏng việc sẽ chết, chính các ngươi cân nhắc, ngàn vạn không muốn bởi vì nhỏ mất lớn hai người vốn đánh chính là nhân cơ hội này đem ba cái kia nữ tử bắt giữ ý nghĩ, hiện tại bị vạn xà tôn giả vừa nói như vậy, trên người nhất thời ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng nói, tôn giả yên tâm, hai người chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực khẽ gật đầu, vạn xà tôn giả không có tại để ý tới, chỉ là nói, như thế, vậy động thủ đi. Nói xong, thân hình nhoáng một cái, một mảnh ánh sáng màu xanh bay ra, trong chớp mắt hóa thành vô số mảnh thanh bích sắc độc xà, liền trực tiếp hướng về cửa nữ tử công tới. Những người khác cũng không dám lãnh đạm, pháp bảo thần thông trong lúc nhất thời đều sử dụng ra, uy thế vô biên. Trong điện đứng ở Lục Vũ sau lưng Lâm Giao đám người thấy được cái này tình cảnh, đều là sắc mặt khó coi, không nghĩ tới lấy bọn họ động huyền cảnh tu vi, bây giờ lại liền động tay năng lực phản kháng cũng không còn, chỉ có thể trốn sau lưng người khác, tiếp nhận che chở. Điều này làm cho vốn là hết sức tốt mạnh Lâm Giao tam nữ trong nội tâm lại càng là khó chịu, trong nội tâm trở nên mạnh mẽ cũng càng thêm mãnh liệt. Chỉ là tu vi chuyện này, cũng không phải nói ngươi cố gắng, liền nhất định sẽ có đề thăng, nhất là tu luyện giới càng phải như vậy, phương pháp tài lữ địa vẹn vẹn cơ sở, càng nhiều hay là bản thân ngộ tính cùng số mệnh, ngộ tính không đủ, tài nguyên nhiều hơn nữa, tu vi đề thăng cũng sẽ vô cùng chậm chạp, thường thường không đợi tu vi đề thăng, thọ nguyên đã không đủ, chỉ có thể không cam lòng mà chết. Nếu là khí vận không tốt, cũng không đủ cơ, cho dù là ngộ tính cho dù tốt, cũng có khả năng nửa đường chết non hoặc là vỡ lạc, lại thiên tài cũng vô ích, đã chết thiên tài liền không phải thiên tài. Cho nên, tam nữ tuy trong nội tâm không cam lòng, cũng không thể không nhẫn nại, nếu là lỗ mãng làm việc, chỉ có thể để cho người đau đớn, kẻ vui sướng. Lục Vũ trong mắt hàn quang lấp lánh, lần này bị người ta ngăn ở cổng môn vây công, là hắn ít có gặp phải làm hắn phiền muộn sự tình. Bất quá con đựa nở dê tu lùi hệ nở vốn cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió, hắn ngược lại sẽ không quá qua để ý lúc này tuy đối mặt nguy cơ, lại cũng không có bất kỳ kinh hoàng. Mục quang lóe lên, nói với Trần Huyền, ngươi bây giờ có thể đem ngươi kia trận pháp bố trí đi ra, nếu có cái gì khó lòng chỗ, liền báo cho biết cùng ta. Trần Huyền lắc đầu, thiếu chủ yên tâm, tuy trận bàn này còn không quá mức hoàn thiện, nhưng nhất thời bán hội bọn họ cũng không cách nào công phá nói qua, trực tiếp móc ra trận bàn, trên không ném đi. Trong tay linh quyết nhanh chóng đánh ra. Trận bàn này tuy bị Trần Huyền cải biến không nhỏ, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, bản chất vẫn còn không biến, chỉ là tại rất nhiều chi tiết gặp được càng thêm tinh vi ảo diệu, biến hóa cũng càng thêm phiền phức. Theo Trần Huyền ấn quyết bo tự động, nhưng xét thấy một đạo hắc quang bay đến cổng môn xuất, trong chớp mắt hóa thành một mảnh khói đen, đem cửa ra vào tầm hơn 10 trượng phương viên chi địa toàn bộ bao phủ ở trong. Cẩn thận, lúc này Âm Minh vây khốn thần trận có người kinh hô một tiếng. Lại càng là có người ở phát hiện này đoàn hắc quang thì liền ý đồ xuất thủ công kích, thế nhưng tất cả đều rơi xuống không xuất, không có chút hiệu quả nào. Trận pháp chi đạo huyền diệu dị thường, không rõ nó bản chất, muốn công kích đều không có bao nhiêu hiệu quả. Những người này không biết trận pháp huyền diệu, trực tiếp công kích, tự nhiên lên không được hiệu quả, cho dù là hỉ hệ u do Âm Minh vây khốn thần trận người, lại bởi vì Trần Huyền đối với trận pháp cải biến, cũng thường thường hội phán đoán sai lầm. Vạn xà tôn giả không muốn đối phương còn có bực này át chủ bài. Chỉ cảm thấy miệng đầy đắng chát, lại có không cam lòng nhận thua, càng thêm toàn lực công kích. Nữ khôi lỗi tại Lục Vũ dưới sự thao túng, tại đây trong trận pháp ngược lại như cá gặp nước. Trận pháp này chính là khống trận, lực sát thương tuy không lớn, nhưng lại có thể hạn chế những người này hành động, để cho bọn họ không có cơ hội quấy rầy chính mình. Người này rốt cuộc là ai, này nhục thân, vậy mà so với lão phu còn muốn cường hoành hơn như thế nào, chưa từng nghe nói thiên đô có nhân vật lợi hại như thế, mà nhân vật như vậy làm sao có thể không có tiếng tăm gì. Vạn xà tôn giả với tư cách là trong mọi người tu vi tối cao, lại tu luyện có công pháp luyện thể, tự nhiên muốn thừa nhận đại bộ phận công kích. Thế nhưng là lư cờ công kích của quy chân cảnh, nơi đó là tốt như vậy chịu, nhiều lần, suýt nữa bị đánh thành trọng thương, dù vậy, thân thể bị thương chỗ, cũng là mơ hồ phát đau nhức. Hô, một đạo u ám hỏa diễm đông nhiên từ không trung xuất hiện, trong chớp mắt rơi xuống này trên người cô gái. Đây là u hỏa tôn giả thần thông U Minh Quỷ Hỏa, chuyển thiêu nhân thần hồn, phổ thông tu sĩ, cho dù là cùng giai, bị dính vào một chút, không chết cũng trọng thương. Duy chỉ có U Minh Quỷ Hỏa này tốc độ quá chậm, gặp gỡ thân pháp rất nhanh tu sĩ, tác dụng có hạn. Hiện tại cũng là bởi vì đông đảo ma tu liên thủ vây công, lúc này mới có cơ hội đem nhà mình U Minh Quỷ Hỏa đánh tới này trên người nữ nhân.